Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cô mới được đưa đến cô nhi viện, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ được vài ngày cô bị bỏ rơi khi còn đỏ hòn. Chính anh là người đã thay tã lót cho cô mỗi ngày, bón từng thìa sữa cho cô ăn, dịu dàng hát ru cô ngủ. Cô cứ thế lớn lên từng ngày, trở thành một cái đuôi nhỏ bé, lẽo đẽo theo sau anh không rời. Năm cô lên 5 tuổi, cô từng ngây ngô hỏi anh. Anh An An, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa chứ. Cậu thiếu niên năm ấy chỉ cười hiền, xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng đáp. Không đâu bé ngốc ạ, lớn lên chúng ta sẽ có gia đình riêng của mình thôi. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, lắc đầu quầy quậy. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà. Anh chỉ nhìn cô cười, nụ cười ngốc nghếch, hiền lành. Thế là cô chạy đi tìm giám đốc cô nhi viện, líu lo hỏi ông. Thưa giám đốc, làm sao để có thể cùng một người trở thành gia đình, ngày ngày đều được nhìn thấy nhau ạ? Ông cụ cười hiền, đáp. Nếu hai người kết hôn với nhau, họ sẽ tạo nên một gia đình. Cô mừng rỡ reo lên, vội vã chạy đi tìm anh, trịnh trọng tuyên bố. Anh An An ơi, lớn lên em nhất định sẽ lấy anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh chỉ cười, gật đầu đồng ý. Ừ, được thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, bố mẹ ruột của anh tìm đến cô nhi viện, đón anh về nhà. Ngày anh chia tay cô nhi viện, cô nắm C, H, A, T, T, A, Y anh, nước mắt lã chạ rơi, nghẹn ngào hỏi. Anh An An ơi, anh có thể không đi được không? Anh quay sang cầu xin bố mẹ. Bố mẹ ơi, thể mang cả em ấy đi cùng chúng ta được không ạ? Dĩ nhiên, câu trả lời mà cả hai nhận được chỉ là một tiếng. Không. Lạnh lùng, dứt khoát. Lúc anh rời đi, anh dịu dàng an ủi cô. Bé con ngoan, đừng khóc nhé. Lớn lên anh nhất định sẽ quay trở lại tìm em. Cô cứ đứng ngây ngốc ở cổng viện, gào khóc gọi tên anh. Nước mắt tuôn rơi lã chã, lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Cách chương.